Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 423, Tu La con đường. Quyển Tàn Vân sau khi về nước vô luận là danh tiếng của hắn, còn là giá trị con người của hắn đều gần hơn ư tăng gấp bội phương diện tốc độ cao vốn là Quyển Tàn Vân giá trị con người ở 300 vạn trái phải. Cái này ở phân tranh liên minh coi như là một tái coi như không tệ giá trị con người. Coi như tân người mà nói. Nhưng ở sau khi về nước Quyển Tàn Vân nhận được còn lại câu lạc bộ đào mời. Đêm tối đi nhanh câu lạc bộ càng là không khách khí mang tiền lương hàng năm lái đến 12 triệu cái. Này một kinh khủng độ cao. Người tuổi trẻ cũng liền cầm một vô địch thế giới mà thôi. Cũng không nên bành trướng a. Hắc Hoa Trử Nhục cùng Mụ Mụ Hiếu Cầu Khiếu chạm sau lưng Quyển Tàn Vân. Nhìn trên bàn hắn để một đống lớn câu lạc bộ mời nói. Bành bành trướng cũng không có ta không có ý định rời đi dược động hạch tử nghĩ muốn pháp. Chính là không biết những thứ này nên xử lý như thế nào. Không biết có thể hay không vứt bỏ. Quyển Tàn Vân mới vừa vào phân tranh liên minh một năm liền. Lấy được rồi thế giới cuộc so tài cấp hạng nhất thành tựu. Đây là trong lịch sử chưa bao giờ có một vị người mới làm được. Coi như người mới Quyển Tàn Vân dĩ nhiên cũng không biết nên đối phó thế nào cái này một đống lớn. Đập vào mặt câu lạc bộ mời, ném trong thùng rác là được. Nếu không ta thiêu hủy. Quyển Tàn Vân ở cùng một cái nhà trọ một vị tiền bối tuyển thủ thò đầu nói dược động hạch tử thường. Chú tuyển thủ tổng cộng có 12 người. Quyển Tàn Vân là cái này 12 vị tuyển thủ bên trong một cái nhỏ nhất. Thiêu hủy không tốt sao? Ô nhiễm hoàn cảnh, ném trong thùng rác là được. Hắc Hoa Trử Nhục nhưng là một cái hành động phái. Hắn nói xong liền đem Quyển Tàn Vân trên bàn một đống lớn mời tất cả đều ném tới ngoài cửa một cái. Đại trong thùng rác, còn có tiểu vấn a. Coi như quá lai nhân hỏi ngươi cái chuyện này. Hắc Hoa Trử Nhục ném đi những thứ kia mời sau khi. Lại đặt mông ngồi ở Quyển Tàn Vân cạnh ghế salon hỏi ra một cái khiến chung quanh vây xem các đồng. Đội cũng rất để ý chủ đề. Nói mau có hay không nữ chủ trì tìm ngươi. Hoặc là nữ chủ bá. Nôn nôn nôn, oan ức ngươi cái này hỏi chuyện gì. Một bên nghe Mụ Mụ Hiếu Cầu Khiếu nhất thời cảm giác không đúng lắm. Quan tâm một chút tân lòng người lớn lên. Giống hắn từng tuổi này nhẹ nhàng công thành danh toại tuyển thủ. Nhất định có rất nhiều cô em ái mộ. Hắc Hoa Trử Nhục chính nói ở cao hứng thời điểm. Quyển Tàn Vân đột nhiên từ trên ghế salon đứng lên. Tiền bối, thánh linh khiêu chiến cuộc so tài top 8 cuộc so tài muốn bắt đầu. Quyển Tàn Vân nói, như vậy, vậy ngươi đi đi. Hắc Hoa Trử Nhục cũng nghe được Quyển Tàn Vân ngữ khí biến hóa cũng sẽ. Không mở cái gì buồn chán nói giỡn. Đưa mắt nhìn Quyển Tàn Vân rời đi tuyển tu phòng nghỉ ngơi. Ở Quyển Tàn Vân đi via phòng huấn luyện trên hành lang. Tâm tư của hắn nhiều đến rồi có chút hỗn loạn. Quyển Tàn Vân năm nay 19 tuổi 19 tuổi thì đến được rồi rất nhiều người cả đời đều. Không đạt tới mục tiêu. Chạm tại thế giới cấp vinh dự trên võ đài dòm ngó ngôi báu vô địch danh xưng. Quyển Tàn Vân bất hưng phấn cùng không bành trướng khẳng định là không có khả năng. Dòm ngó ngôi báu vô địch một đêm kia lên hắn vì bác cũng không biết phát bao nhiêu cái. Nhưng thay vào đó nhưng là đập vào mặt chú ý. Đủ loạt phỏng vấn, đến từ xã hội các giới bạn tốt xin, còn có một đống lớn kỳ kỳ quái quái mời. Đây là Quyển Tàn Vân cái tuổi này người căn bản là không có cách xử lý sự tình. Nhưng bây giờ Quyển Tàn Vân phải xử lý nhưng là một mực ở vào, đi ra ngoài bên trong, tay ách phu. Nhân, không sai từ hơn nửa tháng trước tay ách phu nhân rời đi sau khi nàng cũng không trở lại nữa qua. Thế giới cuộc so tài sau khi kết thúc Quyển Tàn Vân cũng định đi Hắc Triều đảo Hải Tặc Thành đi tìm. Tài ách phu nhân, nhưng cho ra trả lời là, ngươi là ai? Đánh từ đâu tới? ngươi còn muốn thấy chúng ta ra lão đại. Cái này làm cho Quyền Tàn Vân có loại tay ếch phu nhân ở tận lực tránh cảm giác của mình. Vì vậy Quyền Tàn Vân bây giờ có thể cùng tay ếch phu nhân đối thoại cơ hội. Chỉ có lần này Thánh Linh khiêu chiến cuộc so tài bán kết. Hắn và tay ếch phu nhân đồng thời lên cấp, nhưng nói thật Quyền Tàn Vân không quá hy vọng tay ếch phu nhân thắng, bởi vì nàng đối thủ là Phù Nhã Ly môn hóa thân. Cũng không phải là Quyền Tàn Vân thiên vị Phù Nhã Ly, mà là trên diễn đàn tiết tấu nổ tung. Bọn họ ở tập thể yêu cầu cầu bày ra khiến Phù Nhã Ly thắng. Hai cái ai xứng đôi đến đồng thời sẽ xuất hiện loại tình huống này cũng rất bình thường. Thật không biết Thánh Linh khiêu chiến cuộc so tài xứng đôi cơ chế là dạng gì. Ta cũng cho Phù Nhã Ly tặng một phiếu. Quyền Tàn Vân đi tới trong phòng huấn luyện thời điểm chỉ nghe thấy rồi các tuyển thủ nghị luận. Vừa vặn là Quyền Tàn Vân lo lắng nội dung. Như vậy nhiều ngày tỉ thí đi xuống, Phù Nhã Ly môn hóa thân tương đương với các nhà chơi trúng tiền đặt cuộc tham gia top 8 cuộc so tài. Nhân vật, vị này Phù Nhã Ly trên người ký thác Thánh Linh người chơi rất nhiều đích tình cảm giác. Thánh Linh trong một đám người chơi đều hy vọng Phù Nhã Ly có thể thắng được lần này Thánh Linh khiêu chiến cuộc so tài. Cho nên tay ếch phu nhân thắng được Phù Nhã Ly. Quyền Tàn Vân quả thực không cách nào tưởng tượng tay ếch phu nhân ở người chơi hình tượng trong lòng hội có thay đổi gì. Nhưng tay ếch phu nhân chính mình lại không thèm để ý những thứ này. Bắt đầu, không biết là trong phòng huấn luyện người tuyển thủ kia hô một câu. Ở trong phòng huấn luyện có một cái to lớn treo tivi, vốn là dùng để phân tích trận đấu dùng. Nhưng bây giờ trực tiếp đem ra truyền trực tiếp Thánh Linh khiêu chiến so tài. Quyền Tàn Vân xem tivi chúng hình ảnh. Đạn mạc không ngừng ở truyền trực tiếp đang lúc lên phiêu động qua. Vô số người chơi đều kêu cầu bày ra hạ thủ lưu tình. Tài ếch phu nhân hạ thủ hơi chút nhẹ một tí. Nhưng tiếc là có lẽ cầu bày ra nghe các nhà chơi tiếng hô. Tài ếch phu nhân nhưng căn bản không nghe được, nàng vừa vào sân liền trực tiếp cho thấy là một vị hải tặc hẳn có tàn ngược. Phù Nhã Ly cùng tay ếch phu nhân giao thủ trong phút chốc. Tài ếch phu nhân liền dùng trong tay súng kíp bắn ra tứ tán chỉ đạn khiến Phù Nhã Ly động tác công kích xuất hiện cứng rắn thẳng. Sau đó huy động lên trải qua cải tạo tay phải một quyền trọng đánh vào Phù Nhã Ly bụng của. Một quyền này trọng đến phảng phất hung hãn đánh vào từng cái nhà chơi buồng tim lên. Cảm giác đau lòng cũng sắp muốn từ đạn mạc chính giữa tràn ra. Không muốn a phu nhân. Đau quá đau quá. Ở một nhóm các nhà chơi tiếng kêu rên hạ, Phù Nhã Ly cơ thể đụng vào bản đồ trên vách tường có chút chật vật chảy xuống xuống. Người có thể cảm giác được đau đớn. Tượng người. Tài ếch phu nhân cho trong tay mình súng kíp lên đạn trong lúc. Quan sát xa xa Phù Nhã Ly nói, muốn ở trên chiến trường giúp Thánh Linh chiếu cố. Cái này là rất tốt một cái nguyện vọng, nhưng các ngươi bây giờ còn chưa có chuẩn bị xong. Bỏ quyền đi, Phù Nhã Ly môn nói còn có thể lại thử một chút. Phù Nhã Ly chống đỡ thân thể của mình chậm rãi đứng lên. Ở nàng đứng lên trong một sát na số lớn xương lạnh xương mù lấy thân thể của nàng làm trung tâm bảo. Phát ra, này cổ xương lạnh xương mù trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đấu trường. Mà Phù Nhã Ly thân ảnh của cũng biến mất ở rồi xương mù chính giữa. Đây là vào nhị giai đoạn. Ta bị Phù Nhã Ly dùng kỹ năng này dây qua, Quyền Tàn Vân nhìn truyền trực tiếp đang lúc một. Đồng lớn hoan hô đạn mạc. Có thể đoán được Phù Nhã Ly ở nơi này sau khi dự định làm gì. Đại thời gian nửa tháng Phù Nhã Ly môn hóa thân nắm giữ kỹ năng gì. Các nhà chơi hoặc nhiều hoặc ít đều biết. Hiện tại giai đoạn nguy hiểm nhất kỹ năng chính là cái này trốn vào xương trong xương mù trạng thái. Xương vụ hội hạ xuống trên trường đấu nhà chơi năng lực hành động. Một khi Phù Nhã Ly hiện thân. Các nhà chơi chống đỡ không kịp thời nói sẽ bị Phù Nhã Ly lưỡi hái tiếp nối chém đầu cho trong nháy. mắt chớp nhoáng giết chết. Nhưng một chiêu này đối với thân là vị diện hải tặc tay ếch phu nhân căn bản không dùng. Trời chờ ngươi môn quên vị diện hải tặc đặc tính là cái gì chưa? Đạn mạc lên đã có người ý thức được vị diện hải tặc đặc tính. Tài ếch phu nhân bị sương vụ bao phủ sau khi ngay cả một tia mê mang cũng không có trực tiếp xông. Về phía vốn là phù nhã ly biến mất địa phương. Khi nàng chạy đến một nửa lúc dừng bước, nâng lên trên tay kia sở cầm hải tặc loan đao hướng sau lưng đột nhiên vung chém xuống. Bám vào băng xương to lưỡi hái cùng tay ếch trong tay phu nhân giống như là muốn bị cắt kim loại. Vậy loan đao đụng vào nhau, nóng bỏng hơi nước ở giao thoa trong nháy mắt bộc phát ra che lại song phương tầm mắt. Giờ khắc này tay ếch phu nhân dưới chân toát ra chí mạc băng chùy tiêm thứ. Tiêm thứ trực tiếp đâm vào tay ếch phu nhân bụng, máu tươi còn chưa kịp ngưng kết ra liền bị đóng kết thành băng xương. Nhưng tay ếch phu nhân lại cố nén thương thế trên người. Trực tiếp dùng eo ếch lực lượng vặn gảy đâm vào bụng mình băng chùy. Giá là nàng bụng thương thế bị xé nứt tính tăng thêm. Mà một sát na này, tay ếch phu nhân đem vật cầm trong tay súng kíp để ở phù nhã ly trên trán. Ta rất ít cho một cái địch nhiều người như vậy mạng sống cơ hội. Tay ếch phu nhân nói chuyện giữa. Một trận cơn lốc lấy nàng làm trung tâm thả ra, khu tan hết nàng bao phủ ở phù nhã ly chung quanh sương mù. Truyền trực tiếp giữa hình ảnh như ngừng lại tay ếch phu nhân nắm súng kíp để ở phù nhã ly trên. Chán một màn này, đạn mạc lại một lần nữa tiến vào điên cuồng gào thét bi thương tiết tấu phù nhã ly HP chỉ còn lại. Sau cùng 1/3. Tài ếch trong tay phu nhân súng kíp đạn shotgun toàn bộ trúng mục tiêu nói. Đủ để mang phù nhã ly sau cùng HP cho thanh linh mang đi. Nhưng tài ếch phu nhân ở lạnh vô cùng đặc tính dưới ảnh hưởng HP cũng chậm rãi hạ xuống 1/2. Nhưng phù nhã ly trong tay to lưỡi hái cũng đã để ở tài ếch phu nhân trên gáy. Song phương chỉ cần trong nháy mắt là có thể quyết ra thắng bại. Hoặc là tay ếch phu nhân bị phù nhã ly cho chém đầu. Hoặc là tay ếch phu nhân bóp cò mang phù nhã ly cho bể đầu. Nhưng tay ếch phu nhân có đại khái suất có thể chống được phù nhã ly một kích này chém đầu. Sau đó trực tiếp mang đi phù nhã ly. Vị này thiết kế chi sơ là dùng với hầu hạ thánh linh con rối hình người cùng ở tinh đồ lên trải qua. Vô số giết hại vị diện hải tặc so với hay lại là quá non nớt. Ta biết các ngươi có nguyện vọng gì, tay ếch phu nhân chỉ cần bóp cò cũng đủ để giết chết trước. Mặt vị này tượng người, nhưng nàng biết rõ mình trên tay hỏa thương uy lực, nhưng là có thể đem vị này tượng người mặt của bắn cho nát. Đối đãi một vị nữ tính ác độc nhất sự tình chính là đối với dưới mặt của đối phương thủ. Tài ếch phu nhân mặc dù tàn ngược cũng không ác độc. Nhường đường, ta đến giúp ngươi thực hiện. Đối mặt ta ngươi đều như vậy, cố hết sức dưới tình huống. Ngươi cho rằng ngươi tiếp tục tiếp có thể thắng được người nào? Tài ếch phu nhân khiến phù nhã ly nhẹ nhàng ngẩn ra. Nàng nhấp nhẹ rồi mình một chút miệng. Ánh mắt hiển nhiên tràn đầy do dự cùng đấu tranh. Thật ra thì tay ếch phu nhân có thể thừa dịp cái cơ hội này trực tiếp chém chết phù nhã ly. Nhưng nàng cho cái này nhân ngẫu thời gian suy tính. Phù nhã ly môn bên trong có nửa số cho rằng ngươi là có thể tin. Thần không để cho chúng ta công khai nói ra những ý nghĩ này. Nhưng hải tặc nữ sĩ ngươi nên minh bạch, ta đương nhiên minh bạch loại cảm giác này. Bị đương thành tượng người cùng vật phẩm đối đãi cảm giác. Tài ếch phu nhân đang nói đang lúc đã, không có do dự nữa đi xuống, trực tiếp nhắm ngay phù nhã ly ngực bóp cò, mà tài ếch phu nhân và phù nhã ly giữa nói chuyện với nhau cũng không có bị thu âm vào truyền trực. Tiếp chính giữa, cho nên ở một đám truyền trực tiếp thủy hữu xem ra, chính là tài ếch phu nhân trực tiếp một phát súng băng ở phù nhã ly trên ngực. Số lớn đạn shotgun ở phù nhã ly trên ngực nứt ra. Hỏa hệ bộc phát ra ánh lửa giống như là toát ra vô số đóa tinh đóa hoa màu đỏ. Phù Nhã Ly cơ thể bay ra ngoài ngã trên đất. Làm sao bây giờ, ta cảm giác sẽ đối tay ếch phu nhân phấn biến thành đen rồi. Phu nhân không muốn a, yêu cầu van ngươi. Té xuống đất Phù Nhã Ly bởi vì không phải là chúng mục tiêu mặt của bộ nguyên nhân, cho nên còn dư lại sau cùng một tia huyết. Tài ếch phu nhân đi tới ngã xuống đất Phù Nhã Ly bên người. Lần nữa mang họng súng nhắm ngay nàng. Cái này ở một đám nhà chơi trong mắt có thể là cực kỳ tàn nhẫn một màn. Phi thường phi thường phi thường tàn nhẫn một màn. Phù Nhã Ly còn đưa tay ra khẽ kéo một chút tài ếch phu nhân chân. Truyền trực tiếp đang lúc lên hình ảnh đã bắt đầu quét nổi lên lệ rơi đầy mặt cùng lửa giận ngút. Trời biểu tình, buông ra cái đó Phù Nhã Ly, để cho ta đi đánh. Bây giờ chuyển vị mặt hải tặc đối địch trận doanh còn kịp sao? Tài ếch phu nhân dĩ nhiên biết rõ Phù Nhã Ly ở thánh linh chúng địa vị. Cũng biết rõ mình bóp cò lời nói sẽ đối với vị diện bọn hải tặc mang đến như thế nào tác dụng phụ. Nhưng nằm dưới đất Phù Nhã Ly lại nhẹ giọng nói ra kính nhờ ba chữ kia. Cái này mới thật sự là khiến tay ếch phu nhân quyết định một khắc. Nàng nhắm ngay Phù Nhã Ly cầm chân mình tay bóp cò. Trực tiếp mang Phù Nhã Ly HP cho hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ. Ta sẽ thắng. Tài ếch phu nhân nhìn nằm trên đất đã nhắm mắt lại Phù Nhã Ly nói, ta phải thắng. Bất kể hy sinh thứ gì, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.